Liêu trai chí dị 2, quyển 17 chương 1 Hoàng Tịnh Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu trai chí dị thập di Hoàng Tịnh Nam lúc được trưng tập cùng hai người Hiếu Liêm lên kinh trên đường gặp một tên cướp khét tiếng, hai người Hiếu Liêm sợ quỳ rạp đưa tiền bạc ra. Hoàng tức giận tay không tức sắt nhưng lấy hai tay ôm chân y nhấc lên ném ra, tên cướp không kịp đề phòng bị ngã cả người lẫn ngửa. Hoàng sấn vào đánh y gãy cánh tay, lục túi y lấy hết tiền bạc rồi đuổi đi. Hai người Hiếu Liêm phục Hoàng khỏe mạnh giúp tiền khuyên nên tùng quân. Sau Hoàng lập được kỳ công, làm quan tới chức tướng quân. Cách chương.